Nói xong, Mạc Vô Kỵ lại lấy ra một thủy tinh cầu đưa đường đi chỉ thị trong tinh không bài khắc đi vào, lại ném cho Kỳ Ly. Đây là đường đi từ tòa tiên trận đi ra, tương lai ngươi có thể đi ra ngoài hay không, liền toàn bộ dựa vào chính ngươi. Kỳ Ly tiếp nhận đồ đạc, nao nao, nàng còn chưa từng thấy qua tu sĩ hào phóng như Mạc Vô Kỵ. Tại giữa bất kỳ tu sĩ nào, ý tứ đều là trao đổi ích lợi. Đồng dạng trao đổi ích lợi là trao đổi đồng dạng đồ đạc, không có không làm mà hưởng. Nàng cũng không có trợ giúp Mạc Vô Kỵ cái gì, Mạc Vô Kỵ lại đưa ra nhiều tiên cách thạch cho nàng như vậy, nhiều gấp 10 lần so với con số nàng nói. Có 100 vạn tiên cách thạch này, nàng có 10 phần nắm chắc sẽ thoát ly khỏi cành liễu, khôi phục thân tự do. Kỳ Ly tâm tư chuyển động, cảm giác mình hiểu ý Mạc Vô Kỵ, liền vội vàng nói, nếu mau mà nói, ta phỏng chừng yêu cầu mấy trăm năm liền có thể thoát thân, chậm mà nói cũng sẽ không cao hơn vạn năm, đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, ta không chờ được lâu như vậy, ta phải đi, chúc ngươi nhiều may mắn, sau này hữu duyên gặp lại sau. Mạc Vô Kỵ nói xong tụ lên linh nhãn, xoay người rời đi. Cho Kỳ Ly nhiều tiên cách thạch một chút, nếu Kỳ Ly đi ra được, hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ tiến vào chư thần tháp rồi. Huống hồ Kỳ Ly còn là hậu đại của chân tinh tu sĩ, tiện tay giúp đỡ cũng là phải. Sắc mặt Kỳ Ly nóng lên, thì ra Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có dự định mời nàng hỗ trợ. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng gọi lại Mạc Vô Kỵ, chờ một chút. Ta có một tấm tinh khấu, tặng cho ngươi sao? Nói xong Kỳ Ly dùng miệng cắn ra một cái vòng cổ trên cổ, chính xác ném tới trong tay Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tiếp lấy tinh khấu, lập tức liền cảm thấy một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt truyền đến, còn có một chút ấm áp. Một loại khí tức ôn nhuận thật lớn từ trong đó thẩm thấu đi ra, Mạc Vô Kỵ liền biết đây tuyệt đối là một món bảo vật đỉnh cấp. Tại trong mắt hắn, hắn cho Kỳ Ly một ít tiên cách thạch căn bản cũng không giá trị nhắc tới, đâu đáng giá so với món bảo vật này. Không đợi Mạc Vô Kỵ đem tinh khấu trả về, Kỳ Ly liền nói, nếu là ngươi không muốn lấy tinh khấu, ta cũng không có mặt mũi nhận đồ của ngươi. Mạc Vô Kỵ nhìn cái tinh khấu này như ngôi sao vậy, không thể làm gì khác nói, đã như vậy, vậy sẽ nhận nó. Ta có thể biết ngươi tên gì sao? Kỳ Ly thấy Mạc Vô Kỵ nhận tinh khấu, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ta là Mạc Vô Kỵ, một tán tu. Mạc Vô Kỵ lại đem tinh khấu tiện tay đeo trên cổ mình, bắt đầu cẩn thận di động hướng ra phía ngoài. Bên trong tòa tiên trận nơi trốn nguy cơ, hắn biết phương hướng nào có thể đi ra ngoài, cũng không dám đi loạn. Tố Tịch đứng lên, bên trong chư thần tháp nguyên khí nồng nặc đến đáng sợ, nàng bế quan mới chỉ mấy năm, cư nhiên vọt vào đại chí tiên cảnh giới. Không chỉ như thế, nàng còn không có gặp được lôi kiếp. Theo nàng, 3 năm hẳn là tới rồi, nàng bây giờ là chuẩn bị đi ra ngoài. Có lẽ trong số các tu sĩ sở hữu lát tiến vào chư thần tháp, kẻ 3 năm cũng không có tiến vào tầng thứ 2, chỉ có một mình nàng. Tố Tịch mới vừa đi ra địa phương bế quan, một đạo kịch liệt không gian ba động truyền đến cách nàng không xa. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ nhiều lần căn dặn, nàng cũng không nhịn được muốn tế xuất đại khôn Phật đăng. Ầm, nửa đoạn cánh tay từ bầu trời nện xuống, trực tiếp đập vào trên mặt đất cách nàng chỉ có hơn 10 trượng, sau đó hõm xuống. Tố Tịch đầu tiên nhìn thấy là trên ngón tay của nửa đoạn cánh tay này có một cái nhẫn, nàng dùng thần niệm cấp tốc quét một lần xung quanh, không có phát hiện bất luận tung tích khả nghi gì. Vừa lúc đó, chư thần bài trên người nàng dường như đang run động, từng đạo quang mang hơi yếu phát ra ngoài. Chư thần tháp sắp đóng cửa, Tố Tịch cấp thiết vọt tới chỗ nửa đoạn cánh tay, lại đem chiếc nhẫn kia bắt xuống, thu vào túi quần của mình. Nàng vừa mới làm xong những thứ này, một đạo nhạt yếu quang mang liền đem nàng cuốn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, đoạt xá chư thần tháp. Phía ngoài cùng xuất hiện một cái phù phiếm nhạt màu vàng kim nhạt quảng trường. Lúc này màu vàng chung quanh quảng trường sớm đã đứng hơn mấy ngàn người. Những người này không phải từ chư thần tháp đi ra, mà là ở chỗ này chờ chư thần tháp đóng truyền tống. Chư thần tháp đóng sau đó, sở hữu chư thần tháp tu sĩ đều có thể bị truyền tống đến cái này màu vàng trên quảng trường. Sau đó từ nơi này màu vàng quảng trường lướt qua chư thần thiên tiệm lên bờ. Này phiến màu vàng quảng trường tồn tại thời gian cũng rất ngắn, nhiều nhất là chư thần tháp đóng một canh giờ sau đó sẽ chỉ là biết biến mất. Bất quá bất luận cái gì từ chư thần tháp bị truyền tống đi ra tu sĩ đều có thể trước tiên xuất hiện ở nơi này. Đại khôn Phật tông cường giả hành khách Quảng Hưng hầu như đều muốn phải đứng ở màu vàng kia trên quảng trường đi. Ngoài ra Lôi tông Lôi Cốc Vân, Đại kiếm đạo Dịch Minh Hồ, những đại tiên này đế như nhau đứng đang đến gần màu vàng dọc theo quảng trường. Không chỉ như thế, liên cả đại hạo tiên môn đại tiên đế Kim Mưa sinh ra đến nơi này. Chỗ xa hơn, đó là đan đạo tiên minh minh chủ Tiêu Lệ Thế cùng một gã khác tiên đế trung kỳ cường giả. Về phần lục luân tiên vực thiên đế Cái Ngao cùng chư thần tiên vực thiên đế Âu Cổ, còn có thiên tiệm tiên thành thành chủ Khổ Trục. Còn lại là phụng bồi thái thượng thiên khâm sứ đứng ở chư thần thiên tiệm vùng ven. Thanh tiên lâu Thanh Dương thấy loại này đội hình, cũng là âm thầm lắc đầu. Này Mạc Vô Kỵ đắc tội nhiều người, kết giao bằng hữu ít. Nơi này tùy tiện một người đều có thể đặt hắn chết mà hắn dựa vào chắc bình an cũng không ở nơi này. Có thể khẳng định, một khi Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở nơi này, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí sống không bằng chết. Vô luận Mạc Vô Kỵ làm sao dịch dung, làm sao thay đổi, cũng không cách nào chạy trốn những cường giả này nhìn trộm. Đáng tiếc một người tuổi còn trẻ cường giả, nếu mà không ngã xuống nói, tương lai nhất định là có tốt tiền đồ. Thanh Dương lắc đầu, nàng cho rằng Mạc Vô Kỵ sở dĩ tìm đường chết, cũng là bởi vì hắn là một cái thất phẩm đan đế. Một cái thất phẩm đan đế, bình thường bị tôn sùng cùng kính cẩn thật sự là nhiều lắm, để cho hắn quên mất hắn vẫn còn là một cái tán tu. Một cái tán tu có tài hoa đi nữa, không có chỗ dựa, đó chính là phù vân. Chư thần tháp bên trong quang mang lóe ra, từng cái một bóng người bị truyền tống đi ra. Mỗi người đi ra, đều có vài tên tông môn cường giả đi qua đưa hắn bảo vệ, đồng thời bảo vệ lao ra chư thần thiên tiệm. Hoàng Sát vừa ra đến, liền đứng ở một bên, chặt chẽ nhìn chằm chằm còn lại tu sĩ. Vô luận Mạc Vô Kỵ làm sao dịch dung, cũng không cách nào chạy trốn ánh mắt của hắn. Thế nhưng là theo ánh mắt của hắn từ từng cái một tu sĩ trên người đảo qua, hắn dĩ nhiên không có cảm giác được Mạc Vô Kỵ tồn tại. Hoàng Sát, có đúng hay không thất bại? Dịch Minh Hồ thanh âm trầm thấp truyền đến, hắn sớm đã đảo qua một lần. Ngoại trừ một người có chút cổ quái nữ tử bên ngoài, hắn cũng không có thấy Mạc Vô Kỵ. Ta muốn giết hắn thời điểm bị chư thần tiên tông Linh Lộc Nam chặn. Ta kỳ quái là Linh Lộc Nam dĩ nhiên cũng không có đi ra. Ta tận mắt thấy Linh Lộc Nam cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau rời đi. Lẽ nào hai người này đều vẫn rơi xuống chư thần tháp bên trong? Hoàng Sát sợ hãi truyền âm nói. Hắn bảo đảm muốn giết rơi Mạc Vô Kỵ. Hiện tại hắn cũng không có giết chết. Dịch Minh Hồ đột nhiên hỏi, thấy Mạc Vô Kỵ cùng Linh Lộc Nam cùng nhau rời đi còn có người nào? Còn có Thanh Tiên Lâu Thanh Nhược Nguyệt, Tiên Đao Đạo Đao Phong, còn có một cái ta không biết. Cát Vàng nắm chặt nắm tay, trong lòng có chút hối hận. Mạc Vô Kỵ cho dù chết ở tại chư thần tháp bên trong, hắn cũng không cam lòng. Hắn nói qua phải tự tay giết chết Mạc Vô Kỵ. Ngươi có đúng hay không cảm thấy không có thân thủ giết chết Mạc Vô Kỵ, để cho hắn bỏ mạng ở chư thần tháp bên trong? Dịch Minh Hồ thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Hoàng Sát khom người thi lễ một cái. Già, đệ tử hận không thể lại đem người này nấu hồn đốt đèn. Dịch Minh Hồ ánh mắt lại từ này từ chư thần tháp đi ra tu sĩ trên người quét một lần, rồi mới lên tiếng. Mạc Vô Kỵ rất có thể không có bỏ mạng ở chư thần tháp bên trong. Hắn thậm chí tại những người này ở giữa. Hoàng Sát sửng sốt thần, thế nhưng là hắn cũng không có cảm ứng được Mạc Vô Kỵ khí tức a. Hắn giết chóc vô số, một khi đối với mỗi một người nổi lên sát tâm, dù cho người này lại dịch dung ngụy trang, hắn vừa thấy được người này, trong lòng vẫn như cũ có một loại sát khí bắn ra. Dịch Minh Hồ than thở, nếu như có thể đơn giản liền phát hiện sự hiện hữu của hắn, này người này cũng sẽ không có ngày hôm nay loại này thành tựu. ta tra xét lai lịch của người này cùng qua lại. Từ lần đầu tiên xuất hiện ở Vô Sinh Hà sau đó, người này hành sự càng ngày càng già luyện cẩn mật. Không chỉ như thế, hơn nữa hạ thủ tàn nhẫn, tuyệt không dung bất luận cái gì bí mật bị người theo dõi. Nếu là ta không có đoán sai, này Linh Lộc Nam hẳn là bởi vì nào đó bảo vật tao ngộ rồi hắn độc thủ. Hoàng Sát trong lòng bỗng nhiên dùng mình một cái. Nếu mà Mạc Vô Kỵ thực sự đáng sợ như thế, vậy hắn làm sao đi tìm? Hắn đại kiếm đạo có nửa địa vị, cũng không có tư cách lại đem sở hữu từ chư thần tháp ra người tới lục soát một vòng. Trừ phi hắn đại kiếm đạo muốn diệt tông không sai biệt lắm. Dịch Minh Hồ cười lạnh nói, hắn còn sống thì như thế nào? Ta sẽ cho hắn tại tiên giới lại cũng vô nơi sống yên ổn. Dù cho Hoàng Sát giết chóc vô số, quanh năm tại thi sơn biển máu bên trong lăn, tại nghe được câu này sau đó, vẫn như cũ theo bản năng dùng mình một cái. Đại Khôn Phật Tông vài tên cường giả cũng ở nơi đây. Bất quá bọn hắn biết lúc này Mạc Vô Kỵ có khi là người đi ngăn. Bọn họ cũng không có lý do gì đi ngăn cản Mạc Vô Kỵ. Tại Dịch Minh Hồ nói chuyện với Mạc Vô Kỵ, Lôi Cốc Vân tại kiểm tra mỗi một cái từ chư thần tháp đi ra tu sĩ là lúc, vẫn không nhúc nhích Đại Khôn Phật Tông cường giả hành khách bỗng nhiên tiến lên ngăn cản một người cô gái tóc dài, vị này nữ thí chủ, xin dừng bước. Nếu là Mạc Vô Kỵ cũng ở nơi đây, hắn khẳng định rất là sốt ruột. Bởi vì tên nữ tử này chính là Tố Tịch chuyển hóa dung mạo cùng khí tức sau hình dạng. Chuyện gì? Cô gái tóc dài thanh âm có chút lạnh băng, toàn thân không mang theo một tia tình cảm ba động. Một cổ cường đại âm ngoan sát khí đồng thời thẩm thấu đi ra ngoài, hầu như muốn đem chung quanh đây một mảnh toàn bộ tủ lạnh hẳn lên. Hành khách nhãn thần một trận co rút lại, nhanh chóng hô một cái Phật hiệu, A-di-đà Phật, lão nạp vừa rồi nhận lầm người, thí chủ xin cứ tự nhiên. Cô gái tóc dài lại hừ một tiếng, xoay người cấp tốc vọt vào chư thần thiên tiệm, rất nhanh thì biến mất. Hành khách sư thúc, tại sao muốn buông tha nàng? Cô gái này dịch dung, hơn nữa ta hoài nghi nàng chính là Tố Tịch. Phải biết rằng này Mạc Vô Kỵ thế nhưng là thất phẩm tôn cấp đan đế, luyện chế ra bát phẩm giả kiền đan cũng không phải chuyện không thể nào. Một bên Quảng Hưng nhìn nữ tử bóng lưng biến mất, có chút không hiểu hỏi. Hành khách lắc đầu, cô gái này không phải là Tố Tịch, dịch dung cho dù là dùng giả kiền đan, cũng chỉ có thể thay đổi dung mạo cùng khí tức, tuyệt đối không sửa đổi được khí thế cùng công pháp. Cô gái này khí tức quanh người âm lãnh, hơn nữa tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, rất có thể là một người tiên đế cường giả. Ta Đại Khôn Phật Tông hiện tại trọng yếu nhất là tìm kiếm Đại Khôn Phật Đăng, mà không phải dựng đứng loại này cường địch. Tạ sư thúc giáo huấn. Quảng Hưng nhanh chóng hợp thành chữ thập nói, tiên đế là không cho phép tiến vào chư thần tháp, thế nhưng là mỗi một lần chư thần tháp mở ra đều có tiên đế tiến vào, đây là công khai bí mật. Hắn Đại Khôn Phật Tông một khi khiêu khích, một cái tiến vào chư thần tháp tiên đế, hậu quả kia khó có thể dự liệu. Trên thực tế rất nhiều người đều đang ngó chừng mới từ hành khách ngăn cản nữ tử. Khi nhìn thấy hành khách đều phán định cô gái này không phải là Tố Tịch sau đó, chú ý người lập tức liền rời đi tầm mắt. Tố Tịch đến từ Tĩnh Tâm Am, công pháp tu luyện cùng Đại Khôn Phật Tông nhất mạch đồng nguyên. Cộng thêm Tố Tịch tu vi rất thấp dưới. Mặc kệ nàng làm sao dịch dung thay đổi khí tức, hẳn là đều chạy không khỏi Đại Khôn Phật Tông ánh mắt. Hiện tại Đại Khôn Phật Tông đều loại bỏ tên nữ tử này là Tố Tịch, vậy cô gái này tự nhiên không phải là Tố Tịch. Tố Tịch thật giống như làm một cái rất dài mộng bình thường giống nhau, nhưng nàng cảm giác cái này mộng có chút cổ quái, vì cái này mộng dường như tại mông lung trong không để cho nàng tỉnh lại. Thế nhưng là như vậy sao được? Nàng còn phải báo thù cho sư phụ. Hơn nữa Mạc đại ca còn ở bên ngoài chờ nàng. Nếu mà nàng bất tỉnh đến, nàng làm sao báo thù? Mạc đại ca một khi chờ đợi thời gian quá dài, bị người phát hiện làm sao bây giờ? Tố Tịch mạnh mẽ dùng rằng mở mắt, nàng bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Thân thể của chính mình dường như không bị chính bản thân khống chế. Đoạt xá. Tố Tịch xuất thân danh môn, sư phụ càng là có thể chiến đấu đại tiên đế tồn tại, dù cho nàng xuất môn không nhiều lắm, đã ở trước tiên liền hiểu chuyện gì xảy ra. Có người muốn thôn phệ linh hồn của nàng cùng nguyên thần, sau đó nắm trong tay thân thể của nàng. Tố Tịch lập tức liền bắt đầu phản kháng. Di, đang ở buôn tẩu giữa đó Tố Tịch bỗng nhiên dừng lại đến, lập tức trong mắt bắn ra một đạo cực kỳ ánh sáng âm lãnh, đồng thời hừ lạnh nói, chỉ là một đại chí tiên cũng dám phản kháng. Ta nhìn chúng thân thể của ngươi là phần số của ngươi. Giọng nói già nua mang theo một tia khí tức tàn bạo, thật giống như một cái gần xuống mồ lão thái bà. Ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tố Tịch tuy rằng đã trải qua sư phụ ngã xuống, dù sao vẫn là rất đơn giản tinh khiết. Nàng căn bản liền không biết hẳn là dùng cái gì ác liệt nói đến đuổi đi cái ý nghĩ này lão thái bà muốn chiếm lấy thân thể nàng. Duy nhất có thể làm, chỉ là không ngừng kêu ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nàng đã hối hận, không nên nhặt lên chiếc nhẫn kia. Thiên hà quả nhiên sẽ không rơi bánh ngọt. Dựa vào cái gì nàng vừa mới đi ra ngoài, thì có một cái nhẫn hạ xuống rơi vào trước mặt nàng. Vốn còn muốn từ từ thôn phệ ngươi, ngươi đã không muốn. Vậy thì dung hợp ý chí của ta, trở thành ta một bộ phận sao? Một cổ cường đại ý niệm hạ xuống rơi vào Tố Tịch trong thức hải, mạnh mẽ muốn thúc giục Tố Tịch hồn niệm niết hóa. Như một lọ bình đen sẫm mực nước bình thường giống nhau, những thứ này ẩn chứa các loại dục vọng ý niệm trong đầu khí tức điên cuồng dớm hướng Tố Tịch hồn phách. Thế nhưng rất nhanh, này đoạt xá tàn hồn cũng có chút giật mình. Nàng lần đầu tiên gặp như vậy sạch sẽ hồn phách, nếu không phải này hồn phách bên trong có một tia sát khí chấp niệm, nàng liên cả nửa điểm đều thẩm thấu không đi vào. Tố Tịch hồn phách nguyên thần thật giống như một cái giấy trắng bình thường giống nhau. Bất luận cái gì dục vọng khí tức, đều không thể ở phía trên tồn lưu lại. Thậm chí sát khí kia chấp niệm tồn tại thời gian quá ngắn, cũng không cách nào trở thành dung hợp phù hợp một chút. Đã như vậy, liền trực tiếp thôn phệ sao? Đoạt xá sứt mẻ hồn niệm cũng là bất đắc dĩ thở dài. Trực tiếp thôn phệ đối với nàng mà nói rất đơn giản, thế nhưng là sau khi cắn nuốt, muốn, phải, hoàn toàn để cho linh hồn thân thể phù hợp, lại phải lãng phí quá nhiều thời gian cùng bảo vật. Thôn phệ hồn niệm, cái ý niệm này mới vừa dậy, Tố Tịch trong thức hải liền đột ngột xuất hiện một ngọn đèn Phật đăng, này ngọn đèn Phật đăng thật giống như trong bóng tối minh tháp bình thường giống nhau. Để cho Tố Tịch gần tịch diệt nguyên thần lần nữa tỉnh lại đi. Đại khôn Phật đăng, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Đoạt xá tàn hồn khiếp sợ ra. Tố Tịch lúc này đã đứng ở dưới đại khôn Phật đăng đèn mang, chỉ dẫn lấy từng đạo quang mang phô thiên cái địa vẩy hướng về phía này đoạt xá tàn hồn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 657, tiên giới đệ nhất ác nhân chư thần tháp được người ta mong đợi bao nhiêu năm rốt cục đóng cửa, nhưng đó cũng không phải kết thúc. Nghe đồn từ bên trong chư thần tháp đi ra có 3 món hơn hẳn cửu phẩm tiên khí, ngoài ra, còn có các loại đỉnh cấp công pháp và hàng loạt bảo vật. Một phần tông môn thế lực thấp chủ động nhường ra những thứ bảo vật đã bị tiết lộ, tông môn thế lực cường đại còn lại là hùng tâm bừng bừng chuẩn bị tiến thêm một bước. Mà càng nhiều hơn sát phạt bởi vì chư thần tháp đóng vừa mới bắt đầu, những thứ này sát phạt đều không ngoại lệ đều vây quanh chư thần tháp bảo vật. Cũng trong lúc đó, khâm sứ Thái Thượng Thiên chọn lựa ra thiên tài đệ tử càng là người người ước ao. Tất cả mọi người rõ ràng, những người thiên tài này tiến vào Thái Thượng Thiên, bất luận một vị nào tương lai đều là đứng đầu nhất đại năng giả tồn tại. Ngoại trừ những thiên tài tiến vào Thái Thượng Thiên, nổi danh còn có một người khác, đó chính là Mạc Vô Kỵ. Nghe đồn Mạc Vô Kỵ bây giờ là thật sự bát phẩm đan đế, hắn thông qua giả kiền đan từ bên trong chư thần tháp dịch dung đi ra, cư nhiên không có ai phát hiện. Nhưng lời đồn liên quan tới Mạc Vô Kỵ nhưng cũng không chỉ là những thứ này, toàn bộ tiên giới người đều biết, Đại Kiếm Đạo Hoàng sát tại muốn giết Mạc Vô Kỵ. Chư thần tiên tông Linh Lộc Nam xuất thủ cứu Mạc Vô Kỵ, lại đem Hoàng Sát đánh đuổi. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ thủ đoạn độc ác, lúc cùng Linh Lộc Nam rời đi, gặp một món thượng cổ bảo vật. Kết quả Mạc Vô Kỵ ám toán Linh Lộc Nam, lại đem món bảo vật này cướp đi. Chuyện này sớm đã truyền khắp toàn bộ tiên giới, bất luận cái gì tức sạn cùng tiên lâu đều có thể nghe thấy. Định Pha Tiên Thành, đây là một trong La Lăng Tiên vực đỉnh cấp tiên thành. Huyền Hà Tiên Tông đang ở Định Pha Tiên Thành, năm đó Vấn Lan Nữ Đế Huyền Hà chứng đạo, ở chỗ này sáng lập Huyền Hà Tiên Tông. Huyền Hà Tửu Lâu chính là đệ nhất tửu lâu của Định Pha Tiên Thành, nghe đồn năm đó Vấn Lan Nữ Đế đã từng ở chỗ này uống rượu. Hơn nữa Huyền Hà Tửu Lâu Huyền Hà Tiên Nhưỡng cũng đích thật là một trong vài loại tiên rượu nổi danh nhất tiên giới. Cho nên vô luận là đi ngang qua Định Pha Tiên Thành, hay là xung quanh tông môn hoặc là tiên nhân Định Pha Tiên Thành, đều thích đến Huyền Hà Tửu Lâu ngồi một chút, gọi một bầu Huyền Hà Tiên Nhưỡng uống một hớp. Dù cho gọi không nổi Huyền Hà Tiên Nhưỡng tốt nhất, cũng phải gọi một bầu hạng hai. Cho nên Huyền Hà Tửu Lâu lầu một đại sảnh, mỗi thời mỗi khắc đều là kín người hết chỗ. Ngày hôm nay nơi này cũng là kín người hết chỗ, lúc này đang có một người tiên nhân xấu xí nói văng cả nước miếng nói về sự tình chư thần tháp. Lúc này hắn vừa mới nói xong chuyện Mạc Vô Kỳ ám toán cứu hắn Linh Lộc Nam, đoạt được đỉnh cấp pháp bảo, cũng sẽ không sao. Ta nghe nói này Mạc Đan Sư rất trọng tình trọng nghĩa, Lôn Thải Đại Đế bởi vì giết mấy cái tiểu nhị của hắn, hắn thậm chí cùng Lôn Thải Đại Đế ầm ĩ. Người như thế làm sao lại ám toán ân nhân đâu nè. Bên cạnh có người có chút hoài nghi nói. Khỉ ốm cười ha ha, đây là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, người trước một bộ người sau đó một bộ. Huống chi, tại nơi loại hơn hẳn cửu cấp tiên khí mê hoặc, lại có mấy cái có thể ức chế được tham niệm của mình. Tuy rằng chúng ta khinh bỉ cái kia Mạc Vô Kỵ nhân phẩm, cũng ước ao hắn thu hoạch a. Ước ao cũng không phải của ngươi, bất quá họ Mạc này đích xác là một người cặn bã. Ta mới vừa từ chư thần tiên vực trở về, ta liền nói một chuyện ta tận mắt nhìn thấy. Một người vẻ mặt hung tợn đại hán đứng lên, trong đại sảnh mọi người lập tức đều an tĩnh lắng nghe. Đại hán này rất là hưởng thụ loại này chú mục quá trình, trong lòng hắn hưởng thụ, trên mặt lại lạnh lùng nói. Trước đây ta tận mắt thấy hắn ở thiên tiệm tiên lâu cứu Tĩnh Tâm Am thầy trò. Trước đây ta còn vì Mạc Đan Sư vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn làm ta chuyện không dám làm. Về sau ta mới hiểu được ý tứ của hắn. Có ý tứ gì a? Tĩnh Tâm Am viên ý tiền bối giàu gì cũng là một cái tiếp cận đại tiên đế cường giả. Chính là thủ thương lại có thể ngã xuống. Thế nhưng là nàng không giải thích được bỏ mình. Sau đó viên ý tiền bối đệ tử Tố Tịch liền đi theo bên người Mạc Vô Kỵ. Đáng tiếc là, bởi vì này đại khôn Phật Đăng, Tố Tịch cứ như vậy không giải thích được mất tích. Đại hán tức giận bất bình nói. Ngươi là nói Mạc Vô Kỵ vì đại khôn Phật Đăng, ám toán Tố Tịch cùng Tĩnh Tâm Am viên ý tiền bối. Có người kinh thanh nói. Đại hán thở dài, không phải là ta nói. Hiện tại tất cả mọi người biết. Mạc Vô Kỵ vì đại khôn Phật Đăng, hạ thủ hung ác, cả Tố Tịch khả ái như vậy cùng thế vô tranh tiểu cô nương cũng hạ thủ được. Ngươi cướp đi đại khôn Phật Đăng còn chưa tính, cần gì phải sát nhân đâu nè. Chuyện này cũng là thật, ta cũng đã nghe nói qua, Mạc Vô Kỵ vì đại khôn Phật Đăng, đích thật là giết Tố Tịch thầy trò. Bên cạnh lại có người phụ họa, ở đại sảnh bên góc, một nữ tử cầm bầu rượu trong tay. Khí sắc mặt tái nhợt, nàng tuyệt đối không tin Mạc Vô Kỵ sẽ làm ra loại chuyện này, không ai so với nàng rõ ràng hơn bản tính của Mạc Vô Kỵ. Nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ, nàng hàn thanh như thi cốt sớm đã lạnh lẽo, nàng không dám đứng ra giúp Mạc Vô Kỵ nói chuyện, nàng biết một khi nàng có dũng khí đứng ra nói chuyện, nàng một cái kim tiên tán tu chút nào không bối cảnh, sẽ bị người ăn đầu khớp xương một phấn cũng không có. Ta không quá tin tưởng, Mạc Sư Vinh ta cũng đã tiếp xúc qua, tuyệt đối không phải là người như thế. Một cái thanh âm đột ngột đứng lên nói, cắt đứt mọi người nghị luận. Đại hán kia đang muốn bão nổi, khi hắn thấy rõ ràng người đứng ra nói chuyện là ai, lập tức đem bão nổi nuốt xuống. Đùa gì thế, trước mắt nữ tử này thế nhưng là Phiêu Hoa Tiên Cốc Trầm Mộc Tình, cùng Phiêu Hoa Tiên Cốc Đại Tông Môn so sánh với. Hắn là một cái nho nhỏ con kiến hôi. Đại hán không dám nói Trầm Mộc Tình, không có nghĩa là những người khác cũng không dám nói Trầm Mộc Tình. Một cái thanh âm đồng dạng băng hàn cắt đứt Trầm Mộc Tình nói, ngươi không tin là chuyện của ngươi, không có nghĩa là hắn Mạc Vô Kỵ chưa từng làm những thứ này. Nói chuyện cũng là một cái nữ tử, tên nữ tử này đôi mắt đẹp oai hùng, cả người khí tức bàng bạc, thực lực so với Trầm Mộc Tình mạnh hơn nhiều lắm. Trầm Mộc Tình thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu lên, nàng biết người này, Ngao Ngu Lộ, Long tộc đệ tử. Long tộc tại Tây Tiệm Hải nhất mạch bị người huyết tẩy, sau đó Tây Tiệm Hải nhất mạch Long tộc đệ tử chung quanh phân tán, hầu như cùng tán tu không có gì khác biệt. Mặc dù như thế, cũng không có ai dám xem thường Long tộc đệ tử. Long tộc cũng không chỉ có Tây Tiệm Hải nhất mạch. Ngu Lộ sư tỷ, có đôi khi sự tình không có tận mắt thấy, hay nhất đừng có vội kết luận. Mạc sư huynh quang minh lỗi lạc, ta cũng đã gặp, không phải là cái loại này tiểu nhân hèn hạ. Trầm Mộc Tình bình tĩnh nói. Ha ha, quang minh lỗi lạc. Ngao Ngu Lộ bỗng nhiên cười ha ha, mắt của nàng trong chỉ có cừu hận, nơi nào nửa điểm ý cười. Trầm Mộc Tình, nếu có người giết cả nhà ngươi, giết toàn tông ngươi, ngươi còn có thể nói người kia quang minh lỗi lạc sao? Ngươi còn sẽ cảm thấy người kia không phải là tiểu nhân hèn hạ sao? Trầm Mộc Tình càng là cau mày nói, Ngu Lộ sư tỷ, ta rất là đồng tình Tây Tiệm Hải tao ngộ, nhưng Mạc sư huynh mới tu vi gì? Nói chuyện có đôi khi phải để ý sự thực. Ngao Ngu Lộ một chữ một cái nói, ta nói chính là sự thực. Năm đó Tây Tiệm Hải ta bị diệt môn, ta vừa lúc trở lại Tây Tiệm Hải. Ta tận mắt thấy Mạc Vô Kỵ một thân máu tươi từ Tây Tiệm Hải truyền tống cánh cửa đi ra. Cái kia truyền tống trận là nơi đi thông Tây Tiệm Hải tông môn. Hơn nữa, trên người của hắn máu toàn bộ là máu tươi của Long tộc đệ tử. Cái loại khí tức này ta vĩnh viễn cũng không quên được. Đối với Mạc Vô Kỵ, Ngao Ngu Lộ đích thật là quên không được. Nàng lúc ban đầu cũng không biết người cùng nàng chạm mặt chính là Mạc Vô Kỵ. Nhưng Mạc Vô Kỵ tu vi tuy rằng thấp, nhưng người ta là thất phẩm đan đế. Chỉ bằng vào một cái thất phẩm đan đế, cũng đã tại bảy đại tiên vực, nổi danh. Nàng Ngao Ngu Lộ muốn không biết cũng không thể. Cũng chính là bởi vì đã biết trước đây người từ Long tộc ra là Mạc Vô Kỵ, nàng mới phát thể phải tìm Mạc Vô Kỵ báo thù. Trầm Mộc Tình không nói gì, việc này nàng không có thấy, nàng hoài nghi trong đó khẳng định có duyên cớ. Bây giờ người ta Ngao Ngu Lộ tận mắt nhìn thấy, nàng không thấy, coi như là cãi lại cũng không thể nào cãi. Đúng vậy, hắn Mạc Vô Kỵ đích thật là tu vi thấp, nhưng hắn là một cái thất phẩm đan đế. Một cái thất phẩm đan đế mời người đi tàn sát ta Long tộc cuối cùng là có cơ hội. Huống chi, một cái thất phẩm đan đế còn có thể dụng độc. Trầm Mộc Tình, ngươi còn dám nói Mạc Vô Kỵ cùng sự tình Long tộc không quan hệ. Ngao Ngu Lộ nghiến răng nghiến lợi. Nếu mà Mạc Vô Kỵ biết những thứ này, này thật đúng là oan uổng chết mất. Trước đây hắn chẳng những không có ra tay giết Long tộc, tương phản còn cứu Long tộc hai con rồng lọt lưới. Rồi lại nói, hắn trở thành thất phẩm đan đế, đó là chuyện sau đó, thời điểm tại Long tộc, hắn cách thất phẩm đan đế còn kém xa đâu nè. Ta cũng tin tưởng Mạc đan sư ác độc âm ngoan lạt, Thận Mông Sơn tại phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ, không phải nói Mạc Vô Kỵ phát rồ, cả tu chân giới Thận Mông Sơn đều tiêu diệt sao, người như thế chuyện gì làm không được. Ai, thật sự là quá hung tàn, giết ân nhân. Giết tiểu cô nương, vì tu luyện quả thực không từ thủ đoạn. Thảo nào có thể tuổi còn trẻ liền bước vào thất phẩm đan đế. Có thể thấy được người này thất phẩm đan đế là máu rầm rề trồng chất A. Hừ, nếu mà hắn ở chỗ này, ta trong dung dù cho lại không phải là đối thủ, cũng sẽ ra tay. Thế hệ chúng ta tu tiên là vì cái gì? Tiên đạo chính là chính nghĩa đạo. Hiện tại tiên giới chướng khí mù mịt, chính là bị loại người rác rưởi cặn bã này khuấy hợp. Trong đại sảnh nghị luận không ngừng, Mạc Vô Kỵ lúc này sớm đã thành tội ác đầu nguồn, tiên giới đệ nhất ác nhân, nghị luận những người này đều thành chính nghĩa hóa thân. Lại sau đó, cái gì mà Mạc Vô Kỵ hấp diêm sư muội, cái gì mà Mạc Vô Kỵ thông a sư huynh, cưỡng gian sư phụ, cái gì mà Mạc Vô Kỵ vì cướp đoạt truyền thừa, ám toán ân sư, cái gì Mạc Vô Kỵ thích dùng tiên nhân nguyên thần tu luyện các loại tất cả đều có. Hàn Thanh như cố kìm nén xung động đứng lên giải thích, nàng quyết định đi chư thần tiên vực. Dù cho đi chư thần tiên vực đối với nàng một nho nhỏ kim tiên mà nói, không phải đường đi có thể tưởng tượng, cũng không cách nào ngăn cản quyết tâm của nàng muốn đi tìm Mạc Vô Kỵ. Nàng tin tưởng Mạc Vô Kỵ không phải là người như thế. Lúc này, Mạc Vô Kỵ cần chính là hữu tình, mà mấy người các nàng tiến vào tiên giới sau đó, đối với hắn cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Nàng càng là rõ ràng, những tin đồn này tuyệt đối không có khả năng chỉ ở định pha tiên thành. Có thể khẳng định, toàn bộ tiên giới đều đang đồn thổi về Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hồi hộp nhìn một miếng nhỏ lưỡi dao mảnh vụn bên cạnh mình không xa, trong lòng vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Nếu mà không phải là hắn coi như là tinh thông trận đạo, liền trúng chiêu. Cái lưỡi dao mảnh vụn này bên trong ẩn chứa cường đại thần thông khí tức, Mạc Vô Kỵ không có để ý, chuẩn bị nhặt lên, phát hiện một đạo ẩn nấp đến hầu như không nhìn thấy trận văn, lúc này mới nhanh chóng rút tay về. Ai có thể nghĩ tới một khối pháp bảo mảnh vụn cũng là cạm bẫy bên trong tòa tiên trận. Nơi này có đại chiến, lưu lại một tấm mảnh vụn không phải là rất như thường sao? Đây quả thực quá bẫy người. Mạc Vô Kỵ quyết định từ giờ trở đi đến đi ra ngoài, coi như là gặp Ngũ Hành Châu hắn cũng không nhặt. Mạc Vô Kỵ mới vừa nghĩ đến cái này, hắn liền thực sự nhìn thấy một quả hạt châu. Hạt châu lớn chừng hai quả đấm, toàn thân đều để lộ ra một loại nhàn nhạt khí tức thuộc tính thủy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, tiên thể ba tầng cùng tàn hố. Nếu như nói còn có cái gì hấp dẫn Mạc Vô Kỵ hơn so với thăng cấp cửu phẩm đan đế, vậy hiển nhiên là Ngũ Hành Châu. Hiện tại trước mắt hắn hiển nhiên là một quả Thủy Nguyên Châu. Nếu như tại địa phương khác nhìn thấy Thủy Nguyên Châu, Mạc Vô Kỵ tiêu phí bất cứ giá nào cũng muốn đem hạt châu này cầm vào tay. Thế nhưng Thủy Nguyên Châu này, Mạc Vô Kỵ cũng không dám động. Đây là bên trong tòa tiên trận. Bên trong tòa tiên trận hắn mới vừa nghĩ đến Ngũ Nguyên Châu, nơi này liền xuất hiện một quả Thủy Nguyên Châu. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ hoài nghi nơi này có phải hay không là có ảo trận. Hoặc là nói nơi này không có ảo trận, Thủy Nguyên Châu này Mạc Vô Kỵ cũng không dám lấy đi. Không dám lấy đi là một chuyện, lực hấp dẫn Thủy Nguyên Châu là một chuyện khác. Dù cho biết rõ Thủy Nguyên Châu này mình không thể lấy đi, linh nhãn của Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ tụ tập tại Thủy Nguyên Châu này. Đủ xem hơn nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ vững tin Thủy Nguyên Châu này không có cạm bẫy. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ quyết tâm không cầm Thủy Nguyên Châu, lúc này lại bắt đầu dao động. Chỉ cần lấy được Thủy Nguyên Châu, hắn bất hủ giới sẽ có thủy, khoảng cách hoàn thiện là gần hơn một bước. Lại qua một hồi lâu, hắn vẫn còn là thở dài, thực lực của hắn quá thấp, có cạm bẫy hắn cũng nhìn không ra. Người tối kỵ chính là tham, nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất, hoặc là bị khóa ở bên trong tòa tiên trận, Ngũ Hành Châu cho hắn nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Mạc Vô Kỵ dứt khoát thu hồi ánh mắt của mình, bắt đầu lại dò đường. Vô luận Thủy Nguyên Châu này có phải thật hay không, hắn hiện tại đều không muốn. Con đường tu luyện đích xác yêu cầu phấn đấu, nhưng đó cũng là thành lập tại dưới khả năng tình huống phấn đấu. Nếu như ngay cả nửa phần nắm chắc cũng không có, vậy thì không phải là phấn đấu, đó là ngốc nghếch liều mạng. Chỉ vừa quay đầu lại, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên cảm giác được tâm cảnh của mình mở rộng rất nhiều, ý nghĩ cũng biến thành rõ ràng. Giờ khắc này hắn có 10 phần nắm chặt trùng kích cảnh giới Đại La Tiên. Lòng tham quả nhiên có thể che mờ tâm trí. Vài canh giờ sau đó, Thủy Nguyên Châu đã bị Mạc Vô Kỵ bỏ rất xa phía sau. Mạc Vô Kỵ có linh nhãn, thậm chí chữ thần lạc cũng có thể mở rộng một điểm khoảng cách. Hắn vẫn là chậm rãi một chút dựa theo tinh không bài chỉ thị mà di động. Hắn chẳng những không có vận dụng bản thân chữ thần lạc thần niệm, cả nửa điểm phương hướng lệch khỏi quỹ đạo cũng sẽ không. Tòa tiên trận đẳng cấp rất cao, không có tinh không bài, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Có rồi tinh không bài, hắn tuyệt không thể bởi vì lỗ mãng lãng phí cơ hội duy nhất này. Cứ như vậy đi chừng hơn một năm thời gian, Mạc Vô Kỵ lần nữa từ bên trong hai thanh cử kiếm đi ra, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại xem tòa tiên trận mênh mông mông lung, trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ mà sợ. Hắn có thể thoát ly tòa tiên trận, ngoại trừ tinh không bài cùng vận khí ra, còn có chính bản thân linh nhãn. Loại này đại trận, căn bản cũng không phải là kiến hôi hắn có thể vào. Trước đây khí linh kia bảo hắn tiến vào tòa tiên trận cứu Kỳ Ly, hiển nhiên không có đem sống chết của hắn để ở trong lòng. Đó là hắn không biết tòa tiên trận đáng sợ. Nếu như trước đây hắn biết tòa tiên trận là loại này đẳng cấp, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng lão đầu kia. Bất quá bị nhốt tại bên trong tòa tiên trận đã hơn một năm thời gian, Mạc Vô Kỵ cũng không phải là không có thu hoạch, chỉ ít hắn tùy thời có thể thăng cấp Đại La Tiên. Thứ hai, hắn đối với trận đạo am hiểu càng là khắc sâu. Chung quy có một ngày, hắn có thể bằng vào năng lực của mình dễ dàng ra vào tòa tiên trận này. Thậm chí có một ngày, chính hắn cũng có thể bố trí loại đại trận này. Chư thần tháp sớm đã đóng, Mạc Vô Kỵ cũng biết mình không cách nào bị truyền tống đi ra ngoài. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn đã là rất may mắn. Ở lại chư thần tháp, so với ở lại bên trong tòa tiên trận phải hạnh phúc hơn nhiều. Chí ít hắn có thể tùy thời di động, chí ít còn có thể tùy tiện tu luyện. Nếu bị khóa ở bên trong tòa tiên trận, hắn hiện tại chỉ có thể chờ chết. 16 ngày sau, Mạc Vô Kỵ tại lối vào tầng thứ 18 cùng tầng 17 thăng cấp Đại La Tiên thành công. Giống như trước thăng cấp Đại Ất Tiên, vẫn là không có đưa tới bất luận cái gì lôi kiếp. Tầng thứ 18 cùng tầng thứ 17 Mạc Vô Kỵ đều hơi tìm kiếm, không có tìm được nửa cây tiên linh thảo, cũng không có tìm được chút pháp bảo mảnh vụn nào. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ đi tới tầng thứ nhất tòa tiên trận. Mạc Vô Kỵ sớm đã dự định được rồi, nếu mà tầng thứ nhất không có cửa ra, hắn sẽ tiếp tục ở đây tu luyện, đợi tới tiên vương cảnh giới, lại nghĩ biện pháp. Để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi chính là, hắn tới chư thần tháp tầng thứ nhất sau đó, tinh không bài cư nhiên xuất hiện một đường thẳng, đường đi này dường như cho thấy chư thần tháp đi xuống còn có một tầng. Vô luận có đúng hay không, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ tại vị trí hắn mới vừa tới đến tầng thứ nhất lưu lại một viên thủy tinh cầu chỉ đường đi. Giả như Kỳ Ly có năng lực rời đi tòa tiên trận, nàng sẽ có thể căn cứ đường đi này để đi ra ngoài. Một ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ cũng có chút không giải thích được bỗng xuất hiện ở chư thần thiên tiệm. Vừa quay đầu lại nhìn lên, sớm đã không còn chư thần tháp. Hắn chỉ nhớ rõ hắn là theo đường đi tinh không bài chỉ thị mà đi. Khi hắn đi tới cuối, quanh thân một trận dễ dàng, sau đó liền xuất hiện ở bên trong chư thần tiên hào. Mạc Vô Kỵ còn muốn hồi tưởng một chút có đúng hay không tại tầng thứ nhất chư thần tháp có một cái cửa chuyện tống trận là lúc. Từng đợt nổ vang chi âm tại đỉnh đầu của hắn vang lên. Sau một khắc, một đạo tiếp theo một đạo lôi hồ liền phô thiên cái địa đập hướng về Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bị lôi kiếp đánh lén cũng không phải một lần hai lần, lôi hồ vừa đưa ra, hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn thăng cấp Đại Chí Tiên cùng Đại La Tiên, căn bản cũng không có gặp phải lôi kiếp. Hiện tại hắn mới vừa rời đi chư thần tháp, lôi kiếp này tìm hắn đòi nợ đây mà. Đổi thành trước khi luyện thể, Mạc Vô Kỵ nhất định là tế xuất bán nguyệt trọng kích, sau đó thông qua hấp thu lôi kiếp lôi nguyên phương thức đến suy yếu lôi kiếp hồ. Hiện tại hắn không chút do dự lấy ra hư không niết bàn căn, lúc này hắn luyện thể vô hạn tiếp cận tiên thể, tại bên trong chư thần thiên tiệm độ kiếp, mượn hư không niết bàn căn chuyển hóa tiên thể, đó mới là hay nhất không hơn. Rầm rầm ầm, đợt thứ nhất hơn 10 đạo lôi hồ không hề sai lầm liên tiếp không ngừng đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Hư không niết bàn căn trôi lơ lửng tại trước người Mạc Vô Kỵ tại dưới công pháp luyện thể cũng bắt đầu hòa tan. Từng đạo màu tím sương mù từ bên trong hư không niết bàn căn thẩm thấu ra, bị thân thể Mạc Vô Kỵ hấp thu không dư thừa một giọt nào. Tuy lúc này Mạc Vô Kỵ tu vi cũng không có thay đổi, khí thế của hắn cũng đang không ngừng tăng cường, thân thể cũng đang không ngừng thăng hoa. Lúc ban đầu, lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ còn có thể mang theo máu tươi cùng vết máu. Tới phía sau, lôi hồ hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, chỉ có thể lưu lại một từng đạo vết tích màu đen. Bộ xương trong cơ thể Mạc Vô Kỵ bắt đầu phát sinh từng đợt ca ca âm hưởng, dường như đang không ngừng vỡ vụn, vừa tựa hồ đang không ngừng tổ hợp. Chính là huyết dịch của hắn cũng đang không ngừng quay cuồng, một phần tạp chất bị tống ra bên ngoài cơ thể. tới rồi phía sau cả mạch lạc cũng bắt đầu biến hóa, mở rộng. Đại Chí Tiên cùng Đại La Tiên hai trọng lôi kiếp hợp cùng một chỗ hạ xuống, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, thật giống như không có chừng mực giống nhau, một sóng tiếp theo một sóng, liên miên không ngớt. Cũng may vị trí của Mạc Vô Kỵ là trong chỗ sâu chư thần tiên hào, nơi này quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ lại, có chút động tĩnh lớn gì cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Lôi kiếp hồ đánh xuống đủ một ngày mới dần dần tiêu tán. Mạc Vô Kỵ lúc này toàn thân quần áo đều bị lôi kiếp đánh thành hư vô, hư không niết bàn căn cũng hoàn toàn biến mất, trong cơ thể cuồn cuộn khí tức cũng hòa hoãn xuống, bộ xương trở nên cứng cỏi. Một loại cường đại phát ra từ bên trong khung xương xông lên đầu, Mạc Vô Kỵ mở mắt. Lúc này ba đi của hắn hầu như hoàn mỹ, một phen luyện thể xong, dung mạo càng đẹp trai giống với khi hắn ở trên địa cầu. Có lẽ tới ngày hôm nay, hắn mới miễn cưỡng có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Mạc Vô Kỵ luyện thể mượn thủ đoạn của viễn cổ vu tộc, nhưng trong đó đại bộ phận hầu như tất cả đều là chính hắn suy nghĩ ra được. Hắn lại đem tiên thể chia làm 9 tầng, Mạc Vô Kỵ cảm giác hắn lần này độ kiếp niết bàn sau đó, thân thể cường độ ít nhất là tiên thể tầng 3. Loại này luyện thể cường độ, coi như là thân thể một phần tiên đế cũng không mạnh hơn hắn. Tại tiên giới rất nhiều tiên đế cũng không luyện thể, bọn họ chỉ tu đạo thuật nguyên thần, đối với thân thể coi trọng xa xa không bằng Mạc Vô Kỵ. Không phải là những tiên đế này không biết chỗ tốt của thân thể cường đại, mà là tu đạo lại luyện thể thật sự là quá khó khăn. Trước tiên trở ngại, tu đạo hầu như chiếm cứ 99% thời gian, nào có nhiều thời gian như vậy đi luyện thể. Huống hồ tiên nhân chỉ cần tu đạo sao? Dù cho không học đan khí hai đạo, bất kỳ một tiên nhân nào ít nhất phải xuất ra một bộ phận thời gian đến học tập trận đạo. Thứ hai là trở ngại công pháp phù hợp. Một phần đỉnh cấp đạo pháp cùng luyện thể là có xung đột, loại này xung đột chỉ có thể để cho rất nhiều người lựa chọn một loại trong đó. Thứ ba là trở ngại tài liệu, Mạc Vô Kỵ nếu mà không phải là gặp hư không niết bàn căn, hắn chỉ có thể dùng bất diệt thánh trúc thăng cấp tiên thể. Dùng bất diệt thánh trúc thăng cấp tiên thể, so với hư không niết bàn căn mà nói, kém không phải là một cấp bậc. Mạc Vô Kỵ rất là hài lòng đánh ra vài đạo thanh thủy quyết, lại đem chính bản thân rửa sạch một lần, đổi lại một bộ quần áo sạch. Có thể trong thời gian ngắn bước vào Đại La Tiên, lại thăng cấp tiên thể tầng 3, còn có cái gì không hài lòng? Hắn cho là mình lần này thu hoạch lớn nhất không phải là tiến vào chư thần tháp, mà là chiếm được hư không niết bàn căn. Tại Mạc Vô Kỵ chuẩn bị liên lạc một chút tố tịch, lại có một loại hiểu ra xông lên đầu. Vừa vung tay, bán nguyệt trọng kích liền xuất hiện ở trong tay, Mạc Vô Kỵ hư không đứng ở bên trong chư thần thiên tiệm. Bán nguyệt trọng kích trong tay mang theo một đạo bán hồ đánh ra. Ca ca, không gian phát ra từng trận tiếng nổ tung âm vang, một đạo kích vết dài chừng 10 trượng rõ ràng bị Mạc Vô Kỵ từ hư không bổ đi ra. Đạo kích vết một lúc lâu cũng không có tán loạn, qua đủ mấy hô hấp thời gian. Đạo kích vết trái lại bộc phát rõ ràng, trong đó sát ý như nảy mầm giống bình thường giống nhau, bỗng nhiên kích động ra, như một vòng lại một vòng sóng gợn khuếch tán ra. Rầm rầm ầm, kích vết khuếch tán ra sát ý rất nhanh thì đánh tới chung quanh một phần vật tàn dư, những thứ này tàn dư đồ đạc tại bên trong chư thần thiên tiệm, bị sát ý va chạm tấn công, lập tức liền nổ tung thành hư vô. Mạc Vô Kỵ khiếp sợ nhìn một kích mang tới sát khí ba động, trong lòng hoàn toàn hiểu là chuyện gì xảy ra. Kích ảnh của hắn cư nhiên có thể lưu lại sát ý, một khi đối thủ không chú ý, tuyệt đối sẽ bị sát ý hắn lưu lại đánh cho thương nặng. Không chỉ như thế, thứ này còn là QAOE mạnh. Cái loại này kích ảnh như sóng gợn sát ý, hầu như lan đến bên ngoài cả lĩnh vực của hắn. Một kích đó hẳn là hắn bị ảnh hưởng sát khí của những viễn cổ cường giả lưu lại bên trong chư thần tháp, đi qua bắt khai đạo lạc mà có, tại sau khi thăng cấp Đại La Tiên, tự nhiên mà tạo thành sát chiêu của mình. Sau này một chiêu này sẽ gọi là tàn hố, vừa có thể một kích bổ ra lạch trời, còn lưu lại sát khí. Chờ tàn hố tàn dư sát khí có hơn 3 đạo, sẽ không thua skill mặt trời lặn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, tiết lộ hành tung. Một ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ có chút lo lắng rời đi Chư Thần Thiên Tiệm. Hắn gửi liên tiếp hơn 10 đạo tin tức cho Tố Tịch, thế nhưng là không có một đạo tin tức nào trả lời hắn.